pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1498 Mặt Thế Cứu Vớt 49. Viên Lịch sắc mặt đã biến thành than trì sắc. Đây là virus đã ở nhanh chóng như tầm ăn lên hắn khỏe mạnh thân thể. Bắt đầu dần dần tang thi hóa biểu hiện, nhưng là hiện tại hai bên người hàng rào rõ ràng, tất cả đều ở mắt to chừng mắt nhỏ. Viên Lịch cùng Từng Ngữ Hàm đã thương lượng quá, hiện giờ mệnh huyền một đường, cần thiết muốn buộc Tạ Vi trị liệu, mà xét thấy bọn họ phía trước vô luận là Viên Lịch, Từng Ngữ Hàm cùng Tạ Vi chi gian, vẫn là Từng Kinh Vũ cùng bé chi gian quan hệ đều không tính là hữu hảo hòa hợp. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc gần gũi cũng làm hai người rõ ràng biết. Tạ Vi tuyệt đối không coi là một cái thiện lương hạng người. Cho nên bọn họ chẳng những mang lên sở hữu tồn tại đồng đội. Còn gọi thượng có thể kêu người đều cùng nhau lại đây. Thậm chí, Viên Lịch còn thỉnh đã từng thiếu quá chính mình một chút nhân tình đại lão ôn. Vị kia được xưng phòng rượu kiệt tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ. Không sai, chính là yếu đạo đức bắt cóc Tạ Vi, người không cho trị liệu, liền chờ bị nghìn người sở chỉ đi, nhưng là không nghĩ tới Tạ Vi liền trần chờ một chút đều không có liền đáp ứng xuống dưới. Nhưng thật ra làm Từng Ngữ Hàm cùng Viên Lịch ngây ngẩn cả người. Chỉ là nhìn Tạ Vi trên mặt không chút nào che giấu ác ý tươi cười. Hai người đột nhiên có loại thật không tốt sự cả mơ siêu ai đều biết. Tạ Vi cũng không phải miễn phí trị liệu, vô nghĩa, làm nhân gia sủng vật hao phí năng lượng giúp ngươi. Hơn nữa chỉ cần đề cập đến yêu cầu cầu đồ vật ra tay trị liệu. Nhất định là ân cứu mạng, cầu đồ vật trị liệu một lần muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Muốn cứu Viên Lịch có thể, ta chỉ cần nhà ngươi kia chỉ rác điêu coi như cầu đồ vật đồ ăn. Nếu các ngươi đồng ý nói, hiện tại liền có thể bắt đầu trị liệu. Từng Ngữ Hàm vừa nghe tức khắc sắc mặt tái nhợt. Quay đầu lại nhìn Từng Kinh Vũ, hai hàng lông mày nhíu lại nói, Tạ Vi, mặc kệ nói như thế nào Viên Lịch cũng là ngươi trượng phu. Nga, nguyên lai Viên Lịch là ta trượng phu a. Lâm Tịch trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Nhưng là ta vẫn luôn đều nghe thấy ngươi ở kêu hắn lão công a, liền biết nhất định sẽ xả đến vấn. Đề này, Từng Ngữ Hàm bắt đầu lẩm bẩm bức hai người thanh mai trúc mã. Tình cờ gặp gỡ như thế nào sai thất, cuối cùng lấy một loại ôn nhu mà trí thức đại tỷ tỷ miệng lưỡi đối Lâm Tịch nói. Tạ Vi, giấy hôn thú chỉ có thể chứng minh hai người nằm ở trên giường hợp không hợp pháp. Lại không thể chứng minh hai người thích không thích hợp, huống hồ, ta thừa nhận ngươi cùng Viên Lịch mặt thế trước thật là vợ chồng hợp pháp. Nhưng là hiện tại là mặt thế, nàng còn muốn thao thao bất tuyệt đi xuống. Lâm Tịch lấy tay che miệng đánh cái ngáp nói, không sợ Viên Lịch biến thành tang thi nói, ngươi cứ việc tiếp tục nói, không có quan hệ, chúng ta đại gia rất vui lòng nghe về các ngươi là như thế nào lướt qua lương tâm cùng đạo đức giới. Hạn, đổi trắng thay đen tặng cho ta một mảnh thanh thanh thảo nguyên chân ái chuyện xưa, Vivi. Ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? Những cái đó chúng ta từ trước nhật từ, ngươi đều quên mất sao? Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là bé phụ thân a. Xem hắn này mồm miệng lanh lợi bộ dáng Viên Lịch ít nhất là ba cấp tả hữu tiến hóa người. So Tả Huy khả năng khiêng nhiều. Trước kia, ha ha, Lâm Tịch cười lạnh, trước kia, ta là không có kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, nhưng là từ gả cho ngươi về sau, ta liền nói cho chính mình, giống ngươi loại này đánh chết đều không thể muốn, cho nên đừng cùng ta nói cái gì trước kia, ngươi cùng Từng Ngữ Hàm về điểm này sự còn cần ta làm cho đại gia lấy ra tới hảo hảo nói sao? Mặt đâu, lúc này nhớ tới chính mình là bé phụ thân rồi. Bé, ngươi cứu cứu ba ba. Hảo sao, Viên Lịch tuyệt đối là cái co được giãn được chủ. Thấy Lâm Tịch này nói không thông cư nhiên liếm mặt đi cầu xin một cái 6 tuổi hoa. Từ ngươi mang theo nữ nhân kia đi ra ra nãi nãi trong nhà. Muốn đem bé đút cho tang thi. Nói bé chiếm nàng nhi từ địa phương lúc ấy. Bé ba ba liền đã chết. Ngươi không phải bé ba ba. ngươi là từng kinh vũ ba ba, làm khó nho nhỏ nhân nhi. Mồm miệng lanh lợi, logic rõ ràng, đèn nhánh như mực mắt to bình tĩnh nhìn Viên Lịch, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh đông lạnh. Một cái chỉ có 6 tuổi hài tử lộ ra như vậy lạnh băng biểu tình. Là yêu cầu bị xúc phạm tới như thế nào tuyệt vọng. Viên Lịch cảm giác chính mình cả người tựa hồ bò đầy con kiến. Tê tê còn mang theo mơ hồ nóng rực cùng đau đớn. Đầu lưỡi của hắn đã bắt đầu dần dần cứng đờ. Tứ chi cũng dần dần lạnh băng. Hắn thời gian không nhiều lắm. Cho nàng. Là Viên Lịch nghiến răng nghiến lợi thanh âm mơ siêu, không cần. Dựa vào cái gì, từng kinh vũ một tiếng huýt, dẫm lên giác điêu trực tiếp bay lên giữa không trung. Người cái này ác độc lão vô bà, tiện nữ nhân, ta giết ngươi, mụ mụ, đi lên, chúng ta rời đi nơi này. Từng kinh vũ lớn tiếng kêu gọi, nhìn chung quanh những cái đó chính mình gọi tới nguyên bản tính toán chỉ trích tạ vì ích kỷ không. Có nhân tình những cái đó ăn dưa quần chúng, từng ngữ hàm hối hận không ngã, như thế nào cũng không dự đoán được Tạ Vi sẽ đến chiêu thức ấy. Làm bộ đáp ứng rồi, sau đó đem cầu đá trở về trực tiếp cấp chính mình ra cái nan đề. Nhân ra là có thù lao chữa bệnh, từ bắt đầu thời điểm phòng Diệu Kiệt liền nói quá, chữa bệnh điều kiện hai bên tự hành thương nghị, chính là một bên là lập tức liền phải biến thành tang thi Viên Lịch. Một bên khác lại là tiểu vũ từ nhỏ làm bạn sủng vật. Này hai cái đều là nàng sau này có thể ở công nghiệp viên lấy người thường thân phận còn có thể. Hưởng thụ tiến hóa người đãi ngộ lợi thế. Rốt cuộc muốn như thế nào lấy hay bỏ. Ngữ, hàm, sống chết trước mắt, trầm ổn nho nhã Viên Lịch cũng trở nên nôn nóng lên. Nghĩ đến Viên Lịch đối chính mình cảm tình. Viên Lịch ở công nghiệp viên địa vị cùng với hắn xuất sắc tiến hóa thuộc tính. Từng ngữ hàm cắn chặt răng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tiểu vũ, ta mới không cần, ngươi cũng là cái tiện nhân. Vì cái nam nhân, liền phải giết chết ta tiểu ngoan. Từng kinh vũ thanh âm xa xa truyền đến. Trong miệng không ngừng hô quát, chuẩn bị một mình rời đi. Từng ngữ hàm tự nhiên biết, nàng đứa con trai này là cái gì đức hạnh. Nếu từng kinh vũ thật sự rời đi, khả năng về sau đều sẽ không lại trở về. Đứa nhỏ này nhất quán cùng khác tiểu hài tử không quá giống nhau. Hơn nữa Tạ Vi rất vui với dùng cái này làm lấy cớ không cho Viên Lịch trị liệu. Bởi vì từ bỏ giác điêu, nàng cùng nhi tử chi gian đã có một tia khập khiễng. Nếu lại không thể cứu trở về Viên Lịch, kia chính mình nhưng hoàn toàn gà bay trứng vỡ. Vì thế từng ngữ hàm vội nói, ta đã đáp ứng ngươi, kia chỉ giác điêu hiện tại liền về ngươi sở hữu, bắt không đến là chuyện của ngươi, chính là ngươi cần thiết muốn chữa khỏi Viên Lịch, như ngươi mong muốn, ta bảo đảm sẽ chữa khỏi hắn trên người tang thi độc. Ngươi yên tâm mơ siêu, Lâm Tịch trên mặt là âm trầm mỉm cười. Khẩu đồ vật run bần bật dùng dây đằng đem Viên Lịch cuốn lên tới ném vào màu đen mồm to túi. Vẫn là tiểu chủ nhân đáng yêu chút, cái kia biến thái nữ nhân thật là đáng sợ, nghiêm trang hấu người liền xương cốt đều không phun a, thật đáng sợ thật đáng sợ, dọa phân bảo bảo, từng kinh vũ ngạo nghễ đứng thẳng ở giác điêu đỉnh đầu. Nghe từng ngữ hàm không ngừng kêu gọi tên của hắn, kêu hắn xuống dưới, ta liền không cần đi xuống. Các ngươi này đàn giác rưởi trừ bỏ hô to gọi nhỏ ở ngoài còn có thể đem ta thế nào? Dựa vào cái gì muốn ăn ta tiểu ngoan, chờ ta trưởng thành, mang theo tiểu ngoan trở về ăn luôn các ngươi mọi người. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm bé, cái thứ nhất liền ăn nàng, ảo tưởng những cái đó huyết tinh hình ảnh. Hắn kích động đắc dụng đầu lưỡi liếm liếm đang ở thay đổi răng sữa mà thiếu một viên hàm răng chọc. Lợi, đều cho ta chờ. Từng ngữ hàm, ngươi đi theo ngươi tiện nam nhân ngốc tại cái này chim không thèm ỉa nghèo địa phương đi. Ta muốn mang theo tiểu ngoan đi kinh thành tìm ba ba đi. Ta là Long gia hài tử. Gì, chẳng lẽ cùng chính mình tưởng cũng không giống nhau. Hiện tại là ở công nghiệp viên, Lâm Tịch tự nhiên không sợ. Tinh thần lực nhắm ngay kia chỉ diễu võ dương ngoài giác điêu hung hăng chát đi xuống. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. kia chỉ nguyên bản ở không trung xoay quanh vận sức chờ phát động chuẩn bị rời đi giác điêu không? Biết vì sao một cái ngã lộn nhào xuống phía dưới ngã xuống. Nguyên bản đứng ở giác điêu trên lưng từng kinh vũ cũng cấp tốc rơi xuống. Hết chương.